Chiến thần bất bại, chương 5161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5161. Vậy chúng ta có cần báo cho phía kiếm ma không? Trong tông môn của Thiên Kiến Thánh Quân đã có người tiến vào hành lang thời không? Hơn nữa còn đại diện cho Vạn Kiếm Tông. Mặc dù địa vị của kiếm ma trong Vạn Kiếm Tông kém xa Thiên Kiếm Thánh Quân, nhưng thực lực lại mạnh hơn Thiên Kiếm Thánh Quân. Hơn nữa cũng không yếu hơn tông chủ đời này của Vạn Kiếm Tông. Vì vậy người đàn ông áo trắng mới hơi do dự. Chúng ta không cần lo lắng về thực lực của kiếm ma. Hơn nữa, hắn cũng không phải vào hành lang thời không từ Tiệt Thiên Quan. Chắc sẽ không xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nói xong, Thiên Kiếm Vạn Quân ngước mắt lên nhìn hành lang thời không. Lúc này, có một đội người và ngựa từ hành lang thời không lao về phía ông ta. Một hàng cũng mấy trăm người. Ai cũng là chuẩn thánh cấp 1 trở lên. Người đứng đầu càng bừng bừng sát khí. Cả người như một thanh kiếm sắc bén rút khỏi vỏ. Cho người ta cảm giác sợ hãi. Cổ vạn giới của giới vô tướng. Thực lực không hề thua kém cao thủ chuẩn thánh cấp 7 như Thiên Kiếm Thánh Quân. Sao thế? Vẫn không phá được kết giới này à? Giọng cổ vạn giới vang vọng mang theo sát khí. Không chỉ ông ta mà gần như tất cả cao thủ từ giới vô tướng đều bước ra. Phía sau còn có hơn chục cao thủ đại cảnh cũng xông tới. Trong mắt bọn họ, trận chiến trong hành lang thời không chỉ là trò trẻ con. Điều bọn họ thật sự quan tâm là bí mật động trời trên địa cầu. Sức hấp dẫn của di tích Long tộc đối với thế hệ cũ như bọn họ không thể diễn tả bằng lời. Ngay cả những dị thường xuất hiện trong hành lang thời không cũng không thu hút quá nhiều sự chú ý của bọn họ. Tạm thời vẫn chưa thể phá vỡ hoàn toàn. E rằng cần thêm chút thời gian nữa. Thiên Kiếm Thánh Quân trầm giọng nói. Phá vỡ được kết giới này. Chúng ta sẽ có thể vào địa cầu. Tìm tung tích của di tích Long tộc. Chúng ta sẽ xử lý những sinh linh trên địa cầu thế nào đây? Cổ vạn giới khẽ nhíu mày. Không phải ông ta có lòng trắc ẩn, mà là do ông ta cũng không rõ những nhân vật cổ xưa kia có phải còn đang ngủ say hay không. Ngộ nhỡ tùy ý chém giết, đánh thức những nhân vật cổ xưa kia thì hậu quả sẽ rất thảm hại. Đương nhiên là phải tắm máu cả địa cầu. Theo tôi được biết, những nhân vật cổ xưa hiện nay không chỉ ngủ say nữa, mà có rất nhiều trong số họ đã diệt vong rồi. Ví dụ như thần vương Đế Tuấn từng đánh bại tôi, đã bị chính thế lực của người địa cầu xóa bỏ. Ánh mắt Thiên Kiếm Thánh Quân trở nên lạnh lẽo, dứt khoát nói. Cùng lúc đó, người và ngựa của mấy đại giới khác cũng đã tới kết giới vũ trụ. Lúc này, hàng triệu đại quân đều đã tụ họp ở đây. Chỉ cần phá vỡ kết giới này, với thực lực của bọn họ chắc chắn có thể càn quét toàn bộ địa cầu. Đừng nói là địa cầu nhỏ bé. Cho dù là cả đại giới, cả vũ trụ một phương thì cũng không thể chịu đựng được đòn công kích của bọn họ. Cách chương.